Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Không phải ta khoe khoang khí quyển. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Này giời ạ, rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu đồ vật a? Lão sư, hắn rốt cuộc là làm sao thấy được a? Tất không đẳng nhân bị kinh đến. Bọn họ mặc dù biết Đỗ Nhất Hàm người này tựa hồ rất yêu thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là chỉ là cho rằng Đỗ Nhất Hàm bàn trong động cũng là thả túi hạt rẻ, cũng không có nghĩ đến Đỗ Nhất Hàm lại ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật. Đỗ Nhất Hàm hàng này quả thực là chúc con chuột, ẩn giấu nhiều như vậy đồ vật lại làm cho bọn họ không phát hiện được. Mà Lý Tần Chiêu thì càng lợi hại, một chút liền có thể nhìn rõ mọi việc. Liền, bọn họ đối với Lý Tần Chiêu sùng bái, quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Mọi người sùng bái ánh mắt, để Lý Tần Chiêu trước mắt chính là tối sầm. Hít vào một hơi thật sâu, mới chậm quá mức nhi đến. Thế nhưng hắn cảm giác mình khí nhi vẫn còn có chút không thuận. Được rồi, chúng ta lên lớp đi. Mà lúc này, Tôn Thắng cũng tìm được Trương Vĩ, mật mưu đối phó Lý Tần Chiêu. Sư so với, Trương Vĩ cũng chú ý Phá Lạc Khu chuyện tình. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên biết Phá Lạc Khu những lão sư kia chẳng những không có thu thập Lý Tần Chiêu, còn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hắn đang muốn làm sao đối phó Lý Tần Chiêu, Tôn Thắng liền đi tìm hắn, cũng đưa ra một cái đối phó Lý Tần Chiêu ác độc kế hoạch. Ngươi nói chúng ta sẽ đối Lý Tần Chiêu khởi xướng sư so với khiêu chiến, có thể ngươi biết hậu quả sao? Ngoặc kép, nếu nói sư so với, chính là hai cái hoặc là nhiều lão sư, bởi vì đồng thời nhìn chúng học viên khác mà sinh ra tranh chấp, vì giải quyết loại này tranh chấp mà tiến hành lão sư trong lúc đó tranh tài. Mà đối với sư so với học viện phương diện ở trên nguyên tắc phải không cổ vũ, dù sao lão sư là giáo thư dục nhân nghề nghiệp, vì một học sinh ra tay đánh nhau này truyền đi đối với học viện danh tiếng sẽ không tốt. Vì để tránh cho lão sư động bất động liền tiến hành sư so với, vì lẽ đó học viện phương diện quy định sư so với có thể, thế nhưng tham gia sư so với song phương nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Hậu quả là sư so với bại một phương sẽ bị trục xuất học viện. Tôn Thắng cùng Trương Vĩ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đều cùng Lý Tần Chiêu có học viên phương diện tranh chấp, tự nhiên phù hợp sư so với điều kiện. Thế nhưng Trương Vĩ vừa nghĩ tới sư so với thất bại một phương bị trục xuất học viện hậu quả, hắn liền nhíu mày. Ta ngày hôm qua nghĩ đến một buổi tối, ta đều nghĩ rõ. Tôn Thắng gật đầu nói, hậu quả này ta đều suy nghĩ kỹ càng. Đã như vậy, chính ngươi đi tìm Lý Tần Chiêu khởi xướng sư so với khiêu chiến là được rồi. Trương Vĩ còn chưa phải dự định chuyến cái này hồn thủy, căn bản không cần ta chúng hai đồng thời đi. Tôn Thắng nghe nói như thế, vẻ mặt trệ trệ, tâm phúc phúc nghị không ngớt. Khốn nạn, rõ ràng hận Lý Tần Chiêu hận đến muốn chết, nhưng rất sao không muốn bất lực, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Có thể trên thế giới nào có bực này chuyện tốt a? Có điều, hắn trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, mà là nói rằng ta kỳ thực cũng là đánh như vậy coi là. Thế nhưng Trương Vĩ lão sư ngài quên một điểm, nếu là ta tự mình một người đối với Lý Tần Chiêu khởi xướng sư so với khiêu chiến, hắn là có thể cự tuyệt, ta lại không thể cưỡng bức hắn đáp ứng. Mà hai người chúng ta đối với hắn khởi xướng sư nhiều lần thì hắn sẽ không có cự tuyệt tư cách. Sư so với có quy định, nếu là hai cái cùng với trở lên lão sư đối với đồng nhất cái lão sư khởi xướng sư so với khiêu chiến, như vậy cái kia bị khiêu chiến lão sư là không có tư cách đi cự tuyệt. Nghe nói như thế, Trương Vĩ rõ ràng đối phương tìm mục đích của chính mình. Thế nhưng hắn còn chưa phải muốn tranh đoạt vũng nước đục này, dù cho chính hắn cũng muốn đối phó Lý Tần Chiêu. Nhìn thấy Trương Vĩ trên mặt vẻ mặt biến hóa, Tôn Thắng đại khái liền đoán được đối phương suy nghĩ. Đối phương nhất định là đối với sư so với sau khi thất bại kết quả có điều kiêng kỵ. Trên thực tế, nghĩ tới đây cái kế hoạch thời điểm, hắn cũng mang trong lòng chần chờ. Có điều, trải qua một buổi tối suy nghĩ, hắn mới nghĩ rõ ràng, chính mình căn bản không cần lo lắng. Liền, hắn liền đối với Trương Vĩ nói rằng, Trương Vĩ lão sư, kỳ thực ta rõ ràng ngươi trong lòng quấy nhiễu. Thế nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, hai người chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở thế bất bại. Nghe nói như thế, Trương Vĩ nhíu nhíu mày, lời ấy nghĩa là sao? Chúng ta đều biết sư so với thất bại hậu quả, chính là bị trục xuất học viện. Tôn Thắng nói rằng, Trương Vĩ gật đầu, không nói gì, hắn biết Tôn Thắng, khẳng định còn chưa nói hết. Quả nhiên, chỉ nghe Tôn Thắng tiếp tục nói, nhưng là Trương Vĩ lão sư, ngươi hay là bỏ quên một điểm. Đối với sư so với, còn có một bổ sung điều khoản, chính là nếu là cái kia tranh chấp đầu nguồn học sinh, ở sư so với sau, vẫn cứ tán thành cái kia thua lão sư. Như vậy, người lão sư kia cho dù là thua, cũng sẽ không bị trục xuất học viện. Một lão sư để tâm giáo sư học sinh, mục đích cuối cùng, chính là được chính mình học sinh tán thành. Một lão sư, nếu như có thể được chính mình học viên tán thành, liền chứng minh người lão sư này là một khả tạo chi tài. Học viện phương diện, đối với loại này khả tạo chi tài, tự nhiên là mở ra một con đường. Vì lẽ đó, thì có liên quan với sư so với bổ sung điều khoản. Nghe nói như thế, Trương Vĩ trong lòng hơi động, sau đó nói, ngươi là nói, hắn hé mắt. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, xem ra Trương Vĩ lão sư ngươi cũng nghĩ đến, ngươi quả nhiên là trí tuệ bất phàm, ta là tối ngày hôm qua nghĩ đến một buổi tối, mới nghĩ thông suốt cái này then chốt. Tôn Thắng khen một câu, mới tiếp tục nói, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người này học viên, nói vậy Trương Vĩ lão sư ngươi cũng thấy đấy, cho dù ta bởi vì nhìn bọn họ không hợp mắt, đem bọn họ đưa cho Lý Tần Chiêu, thế nhưng đang nhìn đến ta thời điểm, bọn họ hay là đối với ta vô cùng cảm kích. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ hai người này học viên tâm vẫn là hướng về ta. Sau khi nói đến đây, hắn khá là đắc ý. Ở Lý Tần Chiêu phòng học tiểu viện thời điểm, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người ở nhìn thấy hắn thời điểm, nhưng là đối với hắn biểu hiện cảm ơn đái đức. Lúc đó, hai người thái độ, để Trương Vĩ hiểu lầm chính mình cùng Lý Tần Chiêu cùng một ruột. Thế nhưng, đối với lần này sư gần đây nói, hai người loại thái độ này, nhưng hắn đang cần, mà ta nghe nói, Lý Tần Chiêu học viên tất không, cũng là bởi vì Trương Vĩ lão sư ngươi đánh cuộc thua. Tôn Thắng sau khi nói đến đây, phát hiện Trương Vĩ sắc mặt không dễ nhìn, liền cuống quýt ho khan một tiếng, trực tiếp bỏ qua đi. Tiếp tục nói, ta còn nghe nói, ngày hôm trước thời điểm, nàng còn hỏi thăm Lý Tần Chiêu chuyện tình, là dự định lui Lý Tần Chiêu khóa đây. Chính là không biết trung gian xảy ra biến cố gì, nàng cuối cùng không có lùi đi Lý Tần Chiêu khóa. Ừ, cuối cùng hắn tổng kết nói. Bất kể nói thế nào, thông qua tất không các loại hành vi, cũng có thể nhìn ra kỳ thực nàng là tâm hướng về Trương Vĩ lão sư. Ừ, Trương Vĩ chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Không phải ta khoe khoang khí quyển, tuy rằng ta cùng tất không tiếp xúc đích xác thời gian không ít. Thế nhưng ta có thể cảm nhận được, nàng vẫn là rất tán thành, ta đây cái lão sư. Vì lẽ đó, ta mới nói, kỳ thực từ bắt đầu, hai người chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Tôn Thắng khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Quan trọng hơn là, coi như trở lên ta nói, cũng không được lập, hai người chúng ta đồng thời hướng về Lý Tần Chiêu khởi xướng sư so với. Hắn có thắng lợi khả năng sao? Được, ta đáp ứng rồi. Lúc này, Trương Vĩ khóe miệng mới hiện ra nụ cười đến. Đúng vậy, sư so với, nhưng là khỏe mạnh lực so đấu a. Cũng không có Lý Tần Chiêu dở âm mưu quỷ kế thổ nhưỡng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ